Bạn trải nghiệm có bệnh chiếm hữu. Chương 8, nhắc nhở của tác giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ý, bạn đã hoàn thành 2-3 thể nghiệm. Nếu muốn tiếp tục xin mời nhấn chương sau. Cảnh báo, nội dung kế tiếp không còn liên quan tới bản trải nghiệm có bệnh chiếm hữu nữa mà là bản trải nghiệm chinh phục người có bệnh chiếm hữu. Vì có độ khó 5 sao nên người chơi có 3 cơ hội hồi sinh. Vui lòng cân nhắc trước khi tham gia. Chú ý, người chơi sẽ bị tước ký ức của lần chơi trước khi tiến vào lần chơi này. Cách để trò chơi bắt đầu. Niệm thần chú, tác giả chơi đồ. Để tiến vào trò chơi, tác giả nhắc nhở thân thiện. Đọc đến đây rồi thì hãy rời khỏi cuốn tiểu thuyết này đi. Đừng đọc nữa. Hãy trân trọng cuộc sống và yêu quý sinh mệnh. Tránh xa bệnh chiếm hữu đi. Cách chương.